Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1118, kiếm gãy giết chết. Canh 4, sau một khắc, hắn xuất hiện tại Dư Sơ Độ trước người. Dư Sơ Độ giật nảy cả mình, thôi động thiên đấu đạo công liền hướng Kinh Bách Xuyên công tới. Kinh Bách Xuyên một tay lật lên. Trên bầu trời lôi đình đan sen, mơ hồ hiện ra một mặt bảo ấn, đó là hắn trưởng ấn, khống chế thiên địa càn khôn, dưới trưởng ấn long phù phượng lục có thể thấy rõ ràng. Thậm chí ngay cả thiên công thiên đạo, thổ bá u đô đại đạo, địa mẫu nguyên từ đại đạo, toàn bộ lạc ấn tại hắn trong chỉ tay. Hắn giống như là nắm trong tay thế gian hết thảy tiên thiên đại đạo hùng chủ. Một ấn phá tan thiên đấu đạo công, phá vỡ thiên hà, nát thiên đấu, to lớn bảo ấn ầm vang rơi xuống, Dư Sơ Độ trong miệng thổ huyết, xương cốt đứt gãy, rơi xuống bụi bặm, oanh, Vân La cung phế tích chấn động không thôi. Tòa thiên cung này cao cao tại thượng, phiêu phù ở phía trên tam trụ thiên cùng cửu châu. Mà giờ khắc này lại bị Kinh Bách Xuyên một ấn nện đến rơi xuống mấy trăm dặm. Hắn là Hạo Thiên Tôn đệ tử, một ấn này thần thông để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Cho dù là Tần Mục cũng không nhịn được tán thưởng không thôi. Dư Sơ Độ đứng lên, thân thể lung la lung lay, hai tay giao thoa để ở trước ngực, làm ra phòng ngự tư thái, lại đột nhiên oa một tiếng thổ huyết. Phù phù một tiếng ngã xuống, xương gãy đâm rách đùi phải ra thịt, đốt xương xông ra, Dư Sơ Độ kêu rên, nhưng không có kêu thành tiếng. Kinh Bách Xuyên thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn, bản lãnh của ta, có thể tại Long Hán thời đại lăn lộn cái Thiên Tôn tới chơi chơi sao? Tần Mục thanh âm từ phía sau hắn truyền đến, nói, lúc trước ta không dám khẳng định. Nhưng là ngươi vừa ra tay, ta liền biết không thể nào. Ngươi vừa rồi một chiêu thần thông kia là Hạo Thiên Tôn truyền thụ cho ngươi. Không có đồ vật của mình, ngươi võ lực tuy cao, nhưng ở Long Hán làm Kim Ngô Lang tướng đều có chút miễn cưỡng. Muốn trở thành Thiên Tôn còn kém xa. Kinh Bách Xuyên ồ một tiếng, chậm rãi giơ bàn tay lên, mỉm cười nói. Như vậy Mục Thiên Tôn coi là dạng gì bản sự, mới có thể tại Long Hán năm đầu lăn lộn đến Thiên Tôn tên. Bàn tay của hắn nâng lên đến một nửa, liền đột nhiên ngừng, hắn cảm giác đến sau lưng truyền đến sát ý. Tần Mục sát ý đem hắn gắt gao khóa chặt, để hắn một thân cơ bắp kéo căng. Tựa hồ chỉ cần hắn khẽ động, liền có khả năng sẽ bị Tần Mục chém giết. Muốn trở thành Thiên Tôn, chỉ cần thoát khỏi cảnh giới trói buộc. Tần Mục thanh âm truyền đến, không nhanh không chậm nói. Lăng Thiên Tôn hóa thành vật chất không đổi, biến thành trên dũng giang mê vụ. Nàng trở ta trở lại Long Hán năm đầu. Khi đó công pháp của ta chưa thành, chỉ là thiên nhân cảnh giới. Khoảng cách thần kiều còn có hai cái cảnh giới. Nhưng ở khi đó trong thần thông giả, ta không có địch thủ, thậm chí nguyên mẫu phu nhân chiếu ảnh cũng không tiếp nổi thần thông của ta. Bên hông hắn trong vỏ kiếm truyền đến đinh đinh tiếng kiếm reo, thản nhiên nói, muốn về đến quá khứ trở thành Thiên Tôn, có thể ngươi cần có được không nhìn cảnh giới chiến lực. Ta hiện tại là chân thần cảnh giới hiền chất, ngươi là cảnh giới gì? Kinh Bách Xuyên kiệt lực chống cự sát ý của hắn, chậm rãi giơ bàn tay lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào không thể động đậy Dư Sơ Độ. Lạnh lùng nói, từ xưa đến nay, cảnh giới vi tôn, ta chính là Ngọc Kinh đỉnh phong cảnh giới. Tiến thêm một bước, chính là Lăng Tiêu, như vậy ngươi có thể thử một lần, chân chính thiên tôn hẳn là cấp độ gì chiến lực. Tần Mục nhìn xem phía sau lưng của hắn, nói, bất quá, cái này cũng có thể là ngươi một lần xuất thủ cuối cùng. Kinh Bách Xuyên đột nhiên bàn tay nâng lên, cùng lúc đó, Tần Mục bước chân khẽ động xông về phía trước, bên hông hắn tàn kiếm tự động từ trong vỏ kiếm nhảy ra, hướng về phía trước kích xạ, bị hắn nắm trong tay. Kinh Bách Xuyên bàn tay nâng lên đến cực điểm, đột nhiên quay người, trên bầu trời lôi đình tái hiện, bảo ấn như cương, đón Tần Mục một ấn che xuống. Hắn khí huyết sôi trào, ở trên bầu trời hóa thành ngập trời huyết hải, bảo ấn từ trong huyết hải xuyên qua, Long Phù Phượng Lục bị nhiễm đến huyết hồng. Quanh người hắn hào quang rực rỡ, vạn đạo lách thân, hắn thiên cung nổi lên, Nam Thiên Môn đột ngột từ mặt đất mọc lên, thiên nhai thiên thị nhao nhao hiện lên, từng tòa đại điện phi tốc tạo ra, Ngọc Kinh cao ngất, đứng ở dưới Lăng Tiêu Điện, nhục thể của hắn rộng rãi, vĩ ngạn, hậu phương chính là càng hùng tráng hơn nguy nga Lăng Tiêu Bảo Điện. Tại ta trong thiên cung, chính là lĩnh vực của ta. Bàn tay của hắn che xuống, thanh âm như sấm, ta đứng ở thế bất bại. Nhưng mà nghênh tiếp hắn là Tần Mục trong tay kiếm gãy. Kiếm gãy đón gió một chém, hóa thành trường đao, đao quang vạn trượng, xì một tiếng đem nhuốm máu bảo ấn bổ ra. Đao quang rơi xuống, Nam Thiên Môn bình bình chỉnh chỉnh chia hai nửa. Trường đao biến mất, Tần Mục một kiếm đâm tới, Kinh Bách Xuyên trong thiên cung từng tòa cung điện sụp đổ. Sụp đổ, Tần Mục kiếp kiếm thức thứ ba, ứng nghiếp kiếm, đã là chém chính mình thiên cung cùng thần tàng để cho mình ứng kiếp đạo kiếm. Cũng là chém người khác thiên cung cùng thần tàng, khiến người khác ứng kiếp đạo kiếm. Kinh Bách Xuyên chỉ thấy cuồn cuộn kiếm lưu cuốn lên từng tòa thần cung đại điện. Hắn thiên cung tại phá toái, tại hủy diệt, tại Tần Mục trong kiếm quang. Thậm chí ngay cả hắn giao trì chi thủy cũng tại bốc hơi bốc hơi. Kinh Bách Xuyên quát lớn, đột nhiên lại có từng tòa thiên cung nhảy ra. Tính cả hắn chủ thiên cung cùng một chỗ, tổng cộng có 5 tòa thiên cung. Trong 4 tòa thiên cung khác đều có vĩ ngạn nguyên thần hư ảnh. 4 tôn nguyên thần kia phát động các đại thiên cung đại đạo, cùng nhau hướng Tần Mục công tới. Hắn tu luyện ngũ đại đế tọa công pháp, 5 loại đế tọa công pháp muốn tu luyện đến Ngọc Kinh cảnh giới. Đồng thời dung hội quán thông, bực này tư chất ngộ tính xác thực phi phàm. Trong 5 tòa thiên cung bộc phát ra thần thông không giống nhau, làm Bạch Đế dưới trướng tướng tài đắc lực, hắn tự nhiên cũng tu luyện Bạch Đế Bích Huyết Tú Kỳ Kinh. Ngoại trừ Bích Huyết Tú Kỳ Kinh bên ngoài, mặt khác đế tọa công pháp cũng là không thể coi thường. Nhưng mà hắn trong 4 tòa thiên cung nguyên thần lại không phải là chân chính nguyên thần, mà là chủ nguyên thần hư ảnh. Trải qua thời gian dài, thiên đình đều chưa từng đạt được Xích Hoàng Tam Nguyên Thần bất diệt thần thức, không cách nào tại trong thiên cung khác tu thành chân chính nguyên thần, hạn chế mặt khác đế tọa công pháp thành tựu. Tần Mục ứng kiếp kiếm kiếm quang như là dòng lũ, từ trong sự ngăn cản của tứ đại thiên cung nguyên thần gào thét mà qua. Trong nháy mắt kế tiếp, Kinh Bách Xuyên Trảm Thần Đài tại trong kiếm quang tan rã. Hai đạo huyết sắc sát khí đỏ sậm, hiển nhiên chết ở trong tay hắn thần ma rất nhiều, để hắn Trảm Thần Đài uy lực cường hoành. Nhưng mà cho dù là hai đạo huyết sắc sát khí này cũng tại trong kiếm quang chôn vùi. Hắn trong tứ đại thiên cung, nguyên thần hư ảnh các loại thần thông đạo pháp không ngừng đánh hạ, ý đồ ngăn trở Tần Mục, nhưng mà Tần Mục thân ảnh như là mũi tên rời cung. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Ngọc Kinh thành Minh Đức Môn sụp đổ. Huy hoàng kiếm quang dọc theo thiên nhai phá hủy dọc đường hết thảy. Trong chớp mắt liền tới đến Kinh Bách Xuyên trước mặt. Kinh Bách Xuyên đưa tay nghênh tiếp kiếm quang, 5 ngón tay như núi, cùng kiếm quang va chạm. Ngay tại bàn tay của hắn tiếp xúc đến kiếm quang trong nháy mắt, nhục thể của hắn đột nhiên càng ngày càng cao, thân thể càng ngày càng mỏng, càng ngày càng bằng phẳng,